Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, ngoài ý muốn lai lịch. Thống trị vùng này là một đầu cấp thấp hạ vị sắt thép ác ma lĩnh chủ. Thực lực chênh lệch không nhiều là đang động hư cảnh tứ ngũ trọng khoảng chừng. Nhưng là địa ngục đại thế giới ác ma chính là vì giết hại chiến đấu mà sinh. Cùng các loại cảnh giới thực lực muốn so Ngọc Lan đại thế giới mạnh hơn quá nhiều. Cho nên cái này một đầu sắt thép ác ma lĩnh chủ cho dù là gặp động hư cảnh đỉnh phong nhân loại. Cường giả đều không sợ hãi chút nào. Cái kia như là thép như sắt thép da thịt cũng là hắn lớn nhất ỷ vào. Đau thương khó làm thương tổn. Thủy hỏa bất xâm. Tại vùng này thì là vô địch tồn tại. Vùng này bá chủ. Bây giờ chính tại tham lam mút vào trong chén chất lỏng màu đỏ tươi. Trên mặt lộ ra một tia vẻ say mê. Trong chén cái kia chất lỏng màu đỏ tươi là một tên cường giả huyết dịch. Là một cái ngoài ý muốn rơi xuống đất ngục đại thế giới quỷ xui xẻo. Người này rất mạnh, thực lực ít nhất là tạo hóa cảnh. Nhưng đối mặt thống ngự một phương sắt thép ác ma lĩnh chủ lại chỉ có thể trở thành lương thực. Không thích ứng địa ngục đại thế giới hoàn cảnh, thực lực mạnh hơn cũng vô pháp chống cự ngàn vạn ác ma đại quân. Cái này đủ để tại bên ngoài xưng vương xưng bá cường giả cuối cùng bị vô số tiểu ác ma bao phủ lại. Thật sự là hài lòng a, có mạnh như vậy người huyết dịch chỉ sợ ta thì có thể tiến giai. Theo cấp thấp ác ma tiến giai thành trung đẳng ác ma. Về sau lại cố gắng một chút. Liền xem như cao đẳng ác ma đại ác ma đều chưa hẳn không có khả năng. Cái này một đầu sắt thép ác ma lĩnh chủ như là đã thấy sau này mình rực rỡ sinh hoạt. Tại địa ngục bên trong đại thế giới ác ma là chia làm tầng thứ. Cấp thấp ác ma trung đẳng ác ma cao đẳng ác ma đại ác ma ma thần. Mỗi cấp độ ác ma lại có bên trên, trung vị, hạ vị phân chia. Tại một chút tình huống đặc biệt phía dưới những thứ này ác ma bên trong liền sẽ sinh lĩnh chủ tồn. Tại, lĩnh chủ nắm giữ thống ngự ác ma năng lực, cùng một cấp độ ác ma đều sẽ thần phục với hắn. Trước mắt cái này một đầu sắt thép ác ma lĩnh chủ ngay từ đầu chính là một đầu cấp thấp hạ vị ác ma. Nhưng là tại dưới cơ duyên xảo hợp ăn một khối trung đẳng ác ma trái tim. Liền sinh ra thuế biến. Tiến hóa làm lĩnh chủ, thống ngự một phương, bây giờ càng là đạt được ngoại giới cường giả huyết dịch. Nhìn lấy cái kia toàn thân đều bị đâm xuyên kẻ ngoại lai sắt thép ác ma lĩnh chủ trên mặt lộ ra mỉm. Cười, đây là một cái bảo khố, hắn đương nhiên sẽ không để cái này kẻ ngoại lai chết đi. Hắn muốn từng chút ép khô cái này kẻ ngoại lai tất cả giá trị. Đây là một đại hán. Lúc này hắn đã rất suy yếu, nhưng là sắt thép ác ma lĩnh chủ lại sẽ không để hắn chết đi, mà chính là dùng một chút linh dược kéo lại hắn sau cùng một hơi, để hắn liên tục không ngừng sinh ra huyết dịch. Ta chủ nhân, phía dưới tựa hồ có chút dị thường, một đám tiểu ác ma tựa hồ có chút không an ổn. Một đầu toàn thân đều là lưỡi đao sắc bén ác ma nói ra. Sắt thép ác ma nhìn lấy cái này một đầu ác ma trên mặt lộ ra một tia kính ý. Đây là hắn quân sư. Tuy nói nhận hắn là chủ nhân, nhưng là thực lực lại là thắng qua hắn. Là một đầu trung đẳng trung vị lợi nhận ác ma. Tiểu ác ma, bọn họ có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Sắt thép ác ma lĩnh chủ khinh thường hừ một tiếng. Tiểu ác ma loại này địa ngục đại thế giới tầng dưới chót nhất ác ma. Trừ số lượng nhiều một điểm thật không có một chút tác dụng nào. Căn bản không có này ác ma hội đem những này tiểu ác ma coi ra gì. Ta phát hiện cái này một cái trong đội ngũ có vài đầu sắt thép ác ma. Mà lại có một đầu đã tiến hóa làm lĩnh chủ. Thực lực không thể khinh thường. Lợi nhận ác ma nói ra. Lĩnh chủ. Sắt thép ác ma lĩnh chủ trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Vùng này chỉ cần hắn một cái lĩnh chủ, tuyệt đối không cho phép cái thứ hai lĩnh chủ xuất hiện. Ngay tại lúc bọn họ đang thảo luận thời điểm, cái này một cái ác ma đại quân đã tới gần nơi này một tòa thành trì. Không có bất kỳ cái gì thông truyền, trực tiếp công thành, vài đầu sắt thép ác ma một ngựa đi đầu, cứng rắn thân thể trực tiếp đụng xuyên thành tường, ngàn vạn tiểu ác ma chen chúc mà vào, một đường chinh chiến, vô số ác ma bộ tộc bị càn quét, cái này một cái trong đội ngũ tiểu ác ma số lượng cũng đạt tới 1 triệu chi cử. Sắt thép ác ma cũng có trên 100 đầu. Cho dù là cái này một đầu sắt thép ác ma lĩnh chủ quân đội cũng chỉ là tình trạng này thôi. Mới mấy ngày ngắn ngủi Long Trần Vũ xuất lĩnh ác ma quân đội liền có thể khuếch trương đến nước này. Cái này tại Ngọc Lan đại thế giới căn bản là không dám tưởng tượng sự việc. Nhưng cái này tại địa ngục đại thế giới lại là rất bình thường. Đáng chết, các ngươi thật lớn mật, coi là tiến hóa đến ác ma lĩnh chủ. Đột nhiên cái này một đầu sắt thép ác ma lĩnh chủ sửng sốt. Ở trước mặt hắn sắt thép ác ma vậy mà đều là lĩnh chủ cấp bậc. Ở giữa nhất cái kia một đầu sắt thép ác ma lĩnh chủ khí tức càng là dọa người. Chắc đã là tiến hóa đến cấp thấp bên trên ác ma. Cái kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm khiến người ta không rét mà run. Đầu hàng, hoặc là chết. Cầm trong tay huyết sát kiếm sắt thép ác ma lĩnh chủ lạnh hừ một tiếng. Làm càn, chỉ là cấp thấp ác ma cũng dám như thế ngông cuồng. Lợi nhận ác ma hừ lạnh nhìn một tiếng, thân hình như là ảo ảnh, bàn tay như là lợi nhận. Trong nháy mắt hai cái sắt thép ác ma lĩnh chủ đầu lâu liền bị chém xuống. Tốt, làm xong, có quân sư tại. Những thứ này con kiến hôi có thể làm gì? Long Trần Vũ hiếu kỳ nhìn lấy cái này một đầu toàn thân đều là lợi nhận ác ma. Động hư cảnh đỉnh phong ác ma. Có chút ý tứ, lợi nhận ác ma con mắt để mắt tới Long Trần Vũ. Nhân loại, ngươi chỉ là thần du cảnh. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Ngay tại lợi nhận ác ma nói chuyện trong nháy mắt. Hắn lợi nhận liền đã chém vào Long Trần Vũ trên cổ. Nhưng trong dự đoán tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Long Trần Vũ đầu lâu còn rất tốt sinh trưởng ở trên cổ. Loảng xoàng, ngược lại là lợi nhận ác ma bàn tay vỡ vụn. Kêu thảm bị đánh bay mấy trăm trượng. Mặc dòng máu màu xanh lục vung khắp nơi đều là. Làm sao có thể... Sắt thép ác ma lĩnh chủ thật không thể tin nhìn lấy đã không động đậy lợi nhận ác ma. Đây chính là trung đẳng ác ma a. Làm sao lại dễ dàng như vậy thì chết. Long Trần Vũ bĩu môi. Bên trong chờ ác ma cũng không nhịn được đánh. Chỉ sợ cũng chỉ có những cao đẳng đó ác ma hoặc là đại ác ma mới có tư cách cùng mình so chiêu đi. Lợi nhận ác ma bỏ mình. Không có chút nào ngoài ý muốn vùng này bị Long Trần Vũ tiếp quản. Liền trước kia sắt thép ác ma lĩnh chủ đều thần phục với Long Trần Vũ. Hắn mấy ngàn năm qua tích lũy bảo khố cũng tất cả đều rơi vào Long Trần Vũ trong túi. Một chút địa ngục đại thế giới đặc thù linh dược quả thực nhìn hoa Long Trần Vũ con mắt. Nói thí dụ như một loại đất trái cây màu vàng. Cho dù là người bình thường phục dụng về sau liền có thể nắm giữ trong lòng đất ghé qua năng lực. Để Long Trần Vũ ngạc nhiên không thôi. Chỉ là những thứ này đối với ác ma tới nói lại không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Loại trái cây này phục dụng về sau bọn họ liền mãi mãi cũng không cách nào tiến giai. Hạ đẳng ác ma liền vĩnh viễn là hạ đẳng ác ma. Liền nguyên bản 1/1000 tiến giai tỷ lệ đều sẽ bị triệt để mạt sát. Cho nên trước kia cái kia một đầu sắt thép ác ma lĩnh chủ cũng chỉ là đem những thứ này quả thực. Cất giấu, chính mình nhưng tuyệt đối sẽ không phục dụng. Loại trái cây này số lượng rất nhiều. Chủng loại cũng rất nhiều. Tại địa ngục bên trong đại thế giới cũng không tính là cái gì hiếm có đồ, vật. Chỉ là Long Trần Vũ lại không có cái gì kiêng kỵ. Phản chính tự mình cũng không phải ác ma. Căn bản lại không tồn tại tiến giai vấn đề. Tất cả đều bị hắn thu lại. Hồ Cung Phụng nói không có sai. Chính mình ánh mắt thật là quá mức nhỏ hẹp. Ngoại giới các loại kỳ dị đồ, vật nhiều vô số kể. Hả? Long Trần Vũ đi vào một căn phòng. Một cái toàn thân đều là huyết động đại hán xuất hiện ở trước mắt. Lúc này đại hán cơ hồ đều muốn tắt thở. Là nhân loại, đại hán này là người. Long Trần Vũ không do dự, đánh gãy xích sắt, một cái tản ra hương khí đan dược nhét vào đại hán trong miệng. Cũng không lâu lắm đại hán này liền khôi phục ý thức. Nhìn lấy Long Trần Vũ chợt vỗ ra nhất trưởng, răng rác, xương cốt vỡ vụn, đại hán kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi quá manh động, nếu không phải ta khống chế lực lượng, hiện tại ngươi đã là một người chết. Ngươi, đại hán thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ, một cái thần du cảnh tiểu bối thôi, làm sao lại nắm giữ cường đại như vậy thân thể. Đại hán hít sâu một hơi, là ngươi cứu ta, xem như thế đi, ngươi làm sao lại bị những thứ này ác ma bắt lại. Lấy thực lực ngươi cũng không rõ ràng này. Long Trấn Vũ hỏi, đừng đề cập, lão tử vốn là đến làm ăn, không nghĩ tới tại phá vỡ giới bích thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Rơi xuống tại đây chim không thèm ị địa phương, còn bị một đám tiểu ác ma cho vây công. Mẹ, nếu như truyền đi, lão tử bị một đám tiểu ác ma đánh bại, vậy lão tử cũng đừng lăn lộn. Một nói đến chính mình gặp phải, đại hán này thì phẫn uất không thôi. Chính mình tốt xấu cũng tới về địa ngục đại thế giới không dưới trăm lần. Không nghĩ tới gặp được loại này chuyện xui xẻo. Vừa đi vừa về tải điều đại thế giới làm ăn. Long Trần Vũ hãi nhiên. Đi qua giới bích nhưng là không phải đơn giản sự việc. Người này có thể đủ nhiều lần tới lui tải điều đại thế giới. Thế lực sau lưng không thể khinh thường. Ta huyền hoàng đại thế giới diệt thiên. Đại hán duỗi ra bản thân tay phải. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ngọc Lan đại thế giới Long Trần Vũ. Ngọc Lan đại thế giới. Không thể nào. Cái kia lụi bại đại thế giới đều có thể sinh ra ngươi cường giả như vậy. Diệt Thiên con mắt chừng như chuông đồng. Hắn thật không thể tin được. Diệt Thiên không khỏi nghĩ đến một lần kia truyền văn. Huyền hoàng đại thế giới thiên kiêu hoàng vô kỳ tựa như cũng là tại Ngọc Lan đại thế giới ăn thiệt. Thôi, sau cùng đều không thể không để bản tôn xuất thủ cứu về cái kia hóa thân. Chỉ là cái này tại huyền hoàng đại thế giới người xem ra là lời nói vô căn cứ. Hoàng vô kỳ thực lực đã không người nào có thể chống lại. Dù là chính là nhất tôn hóa thân cũng đủ để trấn áp ngàn vạn thiên kiêu. Làm sao lại tại một chỗ điêu linh đại thế giới ăn thiệt thòi. Đối với Diệt Thiên phản ứng Long Trần Vũ chính là cười nhạt một tiếng. Ngươi nói cũng quá ngay thẳng đi. Không có ý tứ, là ta thất thố. Chính là Ngọc này Lan đại thế giới đã đứng trước điêu linh. Ta nghe nói đã có không ít thần minh chuẩn bị xuất thủ. Diệt Thiên thần sắc biến đổi. Thần minh xuất thủ. Long Trần Vũ mặt nhất thời trầm xuống. Những thứ này thần minh xuất thủ tự nhiên là vì đại thế giới kia. Luyện hóa một phương đại thế giới chỗ tốt khó có thể đánh giá. Năm đó cái kia nhất tôn người khổng lồ chỉ là luyện hóa một phương đại thế giới liền phải kim thánh. Bảo dịch loại này nghịch thiên chi vật. Một liền có thể đúc thành vô thượng thân thể. Bình thường đại thế giới thần minh căn bản bất lực luyện hóa. Nhưng là nếu như là một phương đã điêu linh đại thế giới thì không giống. Mấy vị thần minh liên thủ vô cùng có khả năng thành công luyện hóa. Chớ khẩn trương, còn sớm đâu, chí ít còn phải lại qua mấy triệu năm bọn họ mới sẽ động thủ. Diệt Thiên cười nói, mấy triệu năm nghe rất dài, nhưng là đối với có vô tận thọ mệnh thần minh tới nói lại cũng chỉ là một cái chớp mắt a. Mấy triệu năm về sau Ngọc Lan đại thế giới liền sẽ biến mất. Long Trần Vũ thở dài một hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.